99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1368, Dư Lý Lý. Mẹ đẻ, chỉ là Dư Lý Lý lại chậm chạp không động. Nhìn xem hắn, Âu Minh biết rõ nàng tâm tình, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gò má nàng, nói khẽ: "Đừng sợ, đi thôi." Ngay sau đó, Âu Minh rất nhanh liền mở cửa xuống xe, cho nàng mở cửa xe ra. Tay vỗ Âu Minh trong lòng bàn tay đi xuống. Dư Lý Lý xuống xe, mới nhìn rõ phụ nhân kia bộ dáng. Phu nhân kia thoạt nhìn đã có 40-50 tuổi. Làn da bị phơi có đen một chút, trên mặt có một chút nếp nhăn, tóc rất tối, bị uốn thành nắm đấm nhỏ. Mặc trên người cũng là lão nhân da quần áo kiểu dáng. Thoạt nhìn thuần phác lại thành thật. Nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, phụ nhân một đôi mắt đều thẳng, ánh mắt tất cả đều rơi xuống Dư Lý Lý trên người. Hướng về Dư Lý Lý đi tới, phụ nhân có vẻ hơi kích động, nhìn xem nàng, nói: "Là ngươi sao, cô nương, có đúng không?" Đằng sau cái kia câu hỏi là đối với Âu Minh nói. Rất hiển nhiên, nàng nhận biết Âu Minh. Âu Minh gật gật đầu, nói: "Tìm một chỗ ngồi xuống nói a, tốt, tốt, đến, đến trong nhà của ta đi nói đi." Phụ nhân hốc mắt có chút đỏ, tầm mắt, trên mặt tất cả đều là áy náy. Dư Lý Lý nhìn xem cái này lạ lẫm phụ nhân, vốn cho là có cảm xúc, tại thời khắc này cũng toàn bộ quy về bình thản. Phụ nhân này là đưa nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới, mẹ đẻ. Nhưng là, đối với cái này, mẹ đẻ, Dư Lý Lý giờ phút này trong lòng tất cả cũng chỉ có lạ lẫm thôi. Đi theo đám bọn hắn đi tới phụ nhân trong nhà, Dư Lý Lý cùng Âu Minh hiểu được, người trẻ tuổi kia là con của hắn. So Dư Lý Lý phải lớn hơn 1-2 tuổi, đã lập gia đình, có lão bà cùng hai cái đáng yêu con gái. Nói đến người nhà mình thời điểm, phụ nhân thần sắc rõ ràng muốn nhu hòa một chút, nhưng làm nhìn thấy Dư Lý Lý, trên mặt biểu lộ liền lần nữa biến thành áy náy. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy. Những năm gần đây, vất vả ngươi, có lỗi với ngươi. Hài tử, năm đó ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta có người một nhà phải nuôi sống. Nam nhân ta nuôi gia đình không dễ dàng. Ta, chấm ngoặc kép, phụ nhân nói, con mắt càng là đỏ xuống dưới. Xem như báo ứng đi, ta cái kia nhỏ nhất hài tử cũng vẫn là không có thể sống xuống tới. Dư Lý Lý nhìn xem nàng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Âu Minh vỗ Dư Lý Lý tay, nhìn xem phụ nhân kia, nói, người ngài cũng nhìn được, ngài nói có nàng mẹ đẻ ảnh chụp, có thể khiến cho chúng ta nhìn một chút sao? Có lẽ là Âu Minh quá mức đi thẳng vào vấn đề. Phụ nhân ngơ ngác một chút, mới ngượng ngùng lắc đầu, nói, lúc kia, nơi nào có cái gì ảnh chụp đây? Đã nhiều năm như vậy, cho dù có ảnh chụp, cũng sớm đã không có. Bất quá nữ nhân kia dung mạo rất xinh đẹp, mặc trên người cũng nhìn rất đẹp. Vào lúc đó, khắp nơi đều đang nháo nạn đói hàn lưu, nhưng là nàng mặc, vẫn là đặc biệt đẹp đẽ. Mỗi lần đến một lần nhà chúng ta, người trong thôn đều thích đi ra nhìn một chút, nàng hình dạng thế nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Âu Minh hỏi, nếu như ta có ảnh chụp mà nói, ngươi có thể hay không nhận ra nàng là ai? Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhìn về phía Âu Minh, hơi kinh ngạc nói, ngươi có ảnh chụp? Âu Minh nhéo nhéo trong lòng bàn tay nàng, không nói gì nhìn xem phụ nhân kia. Có thể, phụ nhân 10 điểm chắc chắn, nói, nàng bộ dáng, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Nàng xem xét chính là người trong thành, ăn mặc áo khoác, thật dài tóc, chính là giống như thân thể không tốt lắm, trên người luôn có một cái mùi thuốc, sắc mặt cũng có chút trắng. Ngươi có ảnh chụp? Âu Minh nhìn Dư Lý Lý một chút, mới chậm rãi từ trong túi móc điện thoại di động ra. Đến, tấm hình này, là ta chụp trộm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,